Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 868, chương 869, các ngươi hai người máu không có dùng. Nghe đến mấy câu này, vị Lai Điện vị này thứ 9 thế chủ nhân trong mắt cái kia nắm thật chặt song quyền, nhất thời liền lại nới lỏng, nhưng trong lòng vẫn là lạnh lùng nói 3 chữ: Sở Lăng Tiêu. Nàng vẫn là tự thân thực lực không đủ, bằng không nói cái gì cũng sẽ không để Sở Lăng Tiêu thì như vậy tùy tiện rời đi. Làm vị Lai Điện thứ 9 thế chủ nhân, thân phận của nàng sao mà tôn quý, to như vậy nhân tộc tương lai thế giới trụ cột một trong, cho dù còn lại chưa đến chủng tộc gặp nàng cũng không dám càn rỡ như vậy. Nhưng hôm nay cái này Sở Lăng Tiêu dám hướng nàng xách loại yêu cầu này, nha hoàn yên tâm đi, bằng vào ta vị Lai Điện nội tình, ngươi bây giờ mặc dù không bằng hắn, nhưng siêu việt hắn bất quá là chuyện sớm hay muộn. Vị Lai Điện chỗ sâu, âm thanh kia nhất thời lại truyền ra, hiện tại ta vị Lai Điện muốn làm chính là mau chóng đem đời thứ nhất chủ nhân lưu lại đại đồng hồ chữa trị tốt. Cứ như vậy, cho dù trở lại quá khứ cũng đối bọn ta không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Ngươi rõ chưa? Tại đạo thanh âm này nhìn tới, Sở Lăng Tiêu hôm nay loại khiêu khích này, bọn họ vị Lai Điện ngày sau nhất định sẽ tính sổ sách. Nhưng tuyệt đối không phải lúc này. Bọn họ hiện tại muốn làm chỉ có một việc, trở lại quá khứ, leo lên đệ cửu trọng thiên. Bởi vì hắn luôn cảm thấy một đời kia đệ cửu trọng thiên tuyệt đối ẩn giấu đi quan tuyệt cổ kim tương lai cái kia bí mật của người. Mà lại hiện nay, bí mật này còn vẫn như cũ không có bất kỳ người nào có thể giải khai. Bằng không mà nói, những cái kia giấu ở quá khứ thế giới cổ bá chủ như thế nào ẩn núp lên, một mực không có động tĩnh. Ngoại trừ lần trước, cái này Sở Lăng Tiêu đột phá đến cổ bá chủ chi cảnh, có thể bước vào đệ cửu trọng thiên, từ đó ảnh hưởng đến tương lai thời điểm, cái này đệ cửu trọng thiên liền không còn có động tĩnh, nhưng về sau liền lại rất nhanh khôi phục bình tĩnh. Cái này liền mang ý nghĩa, cho dù là cái này Sở Lăng Tiêu cũng không có phát hiện cái gì, hiện tại lại không tiếc vì hai cái Diệp Môn người theo quá khứ thế giới xuyên thẳng qua đến tương lai, không thể nghi ngờ là tại tự đoạn phía trước con đường tu hành. Có lẽ sau này căn bản không dùng bọn họ vị Lai Điện xuất thủ, cái này Sở Lăng Tiêu liền sẽ tại quá khứ thế giới chết bởi những cái kia cổ bá chủ tranh đấu hỗn loạn bên trong. Đi thôi, đem cái này 2 giọt Diệp Môn hậu nhân máu cầm lấy đi, nhìn xem phải chăng có thể triệt để chữa trị đời thứ nhất chủ nhân lưu lại đại đồng hồ. Vừa dứt lời, 2 giọt sáng chói vô cùng máu tươi liền từ tương lai điện chỗ sâu bay ra, sau một khắc liền rơi vào vị này vị Lai Điện thứ 9 thế chủ nhân trước mặt. Nhìn đến cái này 2 giọt máu tươi, vị này vị Lai Điện thứ 9 thế chủ nhân lập tức liền ngọc vung tay lên, đem cái này 2 giọt máu tươi thu tại tay tâm. Nhớ kỹ, phải nhanh một chút, đại đồng hồ một khi chữa trị tốt lập tức đến đây thông báo ta. Mà giờ khắc này, tại một bên khác, Lâm Đạo Cấp, Long Dương hai người một mực nửa thấp thân thể cung kính hướng về phía trước một đạo dần dần từng bước đi đến bạch y bóng người khom người tiễn đưa. Một mực chờ đến Sở Lăng Tiêu bóng người hoàn toàn biến mất tại nhân tộc tòa này tương lai chủ thế giới về sau, mới dám chậm rãi thẳng thẳng người, không khỏi ở giữa nhìn nhau, tất cả đều thật sâu thở dài một hơi. Cuối cùng là đi, có điều ta ngược lại thật ra hiếu kỳ, vị này là làm sao theo quá khứ thế giới xuyên thẳng qua đến tương lai thế giới. Yên tĩnh cửu trọng thiên, Sở Lăng Tiêu mang theo Diệp Phong, Diệp Huyền hai người một đường tiến lên, hướng thẳng đến đệ cửu trọng thiên, chuẩn bị đường cũ trở về. Nhưng một đường lên, Diệp Phong, Diệp Huyền hai người lại là có chút tâm sự nặng nề, không dám nói lời nào. Đợi tại cái này tương lai thế giới nửa tháng, hai người bọn họ đã biết rất rất nhiều. Mặc dù vẫn như cũ không rõ lắm, tương lai chủ thiên địa thế giới tại sao lại làm nhiều như vậy? Các đại chủng tộc đều có rất nhiều thuộc tại tương lai của mình chủ thiên địa thế giới. Nhưng bọn hắn lại trong tương lai điện, hiểu được Sở Lăng Tiêu một chút việc dấu vết. Trọng yếu nhất chính là, bọn họ cũng coi như biết, đã từng Diệp Môn là cái thứ gì? Thiên cấp thế lực Diệp Môn, xác thực không tầm thường. Đã từng chấp trưởng qua nhân tộc một tòa tương lai thế giới. Nhưng tương tự, thiên cấp thế lực phía trên cũng còn có đế cấp thế lực, lại hướng lên chính là vị lai điện. Bực này truyền thuyết cấp thế lực, nhìn chung toàn bộ tương lai thế giới, tất cả chủng tộc chung vào một chỗ đều cũng chỉ có 6 tòa mà thôi. Nhưng vì cái gì bậc này nhân tộc tương lai bên trong thế lực tối cường sẽ chú ý một tôn thiên cấp thế lực? Cái kia vừa mới bọn họ rời đi nhân tộc tương lai chủ thế giới bên trong, chỉ là bọn họ biết đến thiên cấp thế lực cũng đã không dưới 5-6 tôn, đế cấp thế lực càng là cũng có 3-4 tôn. Diệp Môn tuy mạnh, nhưng đặt ở nhân vật tương lai chủ thế giới bên trong lại là căn bản không đáng chú ý. Có thể hết lần này tới lần khác, vị lai điện tổng điện bên trong thứ 9 thế chủ nhân coi trọng hai người bọn họ, còn muốn bọn họ mỗi người một giọt máu tươi. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Sau một khắc, làm hai người bỗng nhiên lấy lại tinh thần lúc, lại là lại giật nảy mình. Lúc này mới phát hiện, Sở Lăng Tiêu lại mang lấy hai người bọn họ đã bước vào đến tương lai thế giới đệ cửu trọng thiên. Không khỏi ở giữa, Diệp Phong, Diệp Huyền hai người, tất cả đều người nhịn không được miệng há lớn lên. Bất qua nhớ tới, Sở Lăng Tiêu liền đem hai người bọn họ từ tương lai điện tổng điện đều mang đi ra ngoài sau chuyện này, liền lại rất tốc độ chậm tiếp nhận sự thật này. Nếu không có lần này tương lai thế giới hành trình, khả năng hai người bọn họ đến chết đều còn tưởng rằng Sở Lăng Tiêu hẳn là một tôn có thể bước vào đệ thất trọng thiên nhân vật kinh khủng đây. Hiện tại xem ra, thật sự là bọn họ lúc trước thái vô ve sầu. Đệ thất trọng thiên, làm sao có thể hình dung ra vị này thực lực? Rất nhanh, Sở Lăng Tiêu liền dẫn Diệp Phong, Diệp Huyền hai người như vào chỗ không người đồng dạng. Tại đệ cửu trọng thiên, đầu kia to lớn thời gian trường hà bên trong, tùy ý ngao du, sau một khắc, liền trực tiếp theo tương lai thế giới trở về tới thế giới cũ. Sở Lăng Tiêu thản nhiên nói, tốt, các ngươi trở về. Nghe vậy, Diệp Phong, Diệp Huyền hai người lúc này mới dám chậm rãi mở hai mắt ra. Vừa mới bên trong dòng sông thời gian, Sở chứng kiến từng màn tương lai sắp phát sinh tràng cảnh. Đối với bọn hắn hai người mà nói, trùng kích lực thực sự quá lớn, thẳng để bọn hắn tâm thần đều nhanh có chút không chịu nổi. Không đóng chặt hai mắt, bọn họ thật sợ sẽ mê luyến trong đó, không cách nào tự kềm chế, làm không cẩn thận vĩnh viễn khốn ở trong dòng sông thời gian. Vậy cũng không tốt, khi thấy mình đã về tới Trung Châu vô thượng đại giới, hai người tất cả đều thật sâu thở dài một hơi, trong ánh mắt lại có chút phức tạp. Dù sao, bọn họ tại tương lai thế giới biết quá nhiều sẽ phải phát sinh lịch sử. Cái này hiện tại lại trở lại thế giới cũ, ngược lại thật sự là có chút dường như đã có mấy đời cảm giác. Bọn họ cũng rõ ràng, hiện nay Đông Cực Diệp gia cũng chính là Diệp Môn. Không nghĩ tới, bọn họ theo ấu niên thời kỳ bị Sở Lăng Tiêu đưa đến một thế này, ngược lại thành thiên cấp thế lực, Diệp Môn sáng thế giả. Diệp Phong lại là không khỏi nhìn về phía Sở Lăng Tiêu, nhịn không được hỏi, tiên sinh, mãi cho tới bây giờ, hai người chúng ta còn không biết vị Lai Điện vì sao muốn hai người chúng ta một giọt máu. Ngài hẳn phải biết bên trong chi tiết a. Nghe vậy, đứng ở một bên Diệp Huyền, ánh mắt cũng không khỏi nhìn sang. Bọn họ cầm máu của các ngươi chỉ là vì chữa trị thứ nào đó. Chỉ tiếc, bọn họ không biết, cái này giọt cuối cùng trọng yếu nhất máu là Diệp nữ tôn máu. Nhưng Sở Lăng Tiêu trả lời lại là để cho hai người cũng không khỏi sững sờ. Tỉ tỉ máu, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.